ta sa nam mô ta sa pa da va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pa da va to a ra ha to sa ma sa mu ta sa. Ngài thuyết có một đề tài đó để chia sẻ cái thực nghiệm đó. Nếu con nghe không? Thực nghiệm đó tức là cái trải nghiệm trên cái thực chứng, trên cái chứng chi, trên cái nhận thức được đó. Con biết không? Đó, cái bài này cũng hay lắm. Ngài nghiệp tiếp đó. Quá trình thực nghiệm hay là một sự thực nghiệm cũng được. Để nói một sự thực nghiệm đó thì là nói về một câu chuyện vậy thôi. Còn quá trình đó là một sự tu tập, một quá trình tu tập á, mình mới trao dồi đó, rồi mình chứng chi, rồi trải nghiệm, rồi mình chứng đắc được, chứng đạt được đó, thì đó, nó trở thành là thực nghiệm, chứ không phải nó là thí nghiệm hay là trải nghiệm. Mấy con nghe kịp không? Nên đó, sư đọc cái quyển sách đó của ngài Ma Si, sư cũng quan hệ đó, tại vì ngài kể lại bản thân của ngài là một, và hai nữa là các yogi, các vị hành giả đó mà tu với ngài đó, đó và cái họ trải nghiệm được cái gì đó, còn trên cái trạng thái vừa vượt qua cái trải nghiệm đó mình chứng đắc được đó, mình có một cái thực nghiệm, cái trở thành được một cái nền tảng của mình luôn đó, mấy con nghe kiểu thì nó có cái giá trị cái chỗ đó đó, nên mấy con nghe kiểu nên đây là một sự thực nghiệm cũng phải, hay mà quá trình thực nghiệm cũng phải về sự chứng nghiệm này, con nghe không? Ví dụ như mỗi một lần mà con niệm đó, phải không? Mỗi lần một kinh niệm á, thì mình có một cái kinh nghiệm hai cái. Thế cô nhớ, đối với một cái vấn đề tài nào cũng vậy đó, khi mà cô trải nghiệm, thực nghiệm hay là mình có kinh nghiệm đó, thì mình phải có hai cái. Một là kinh nghiệm về kinh nghiệm của mình, cái sự ghi nhận của mình, sự ghi nhớ của mình. Hai là kinh nghiệm trên cái pháp, trên cái cảnh, trên đối tượng mình đang nghiệm, hai cái đó mới không được. Mấy con nghe không? Thí dụ như cô tiếp xúc một con người, mình nói chuyện với một con người, thì mình biết được cái ý, tâm ý của mình như thế nào với con người đó. Và mình khi mình tiếp xúc với con người đó, mình nói chuyện đó, mình mới biết ý thức hay là một cái cảm giác gì của con người đó. Mình phải có cái nhận thức nữa, hai cái đó mới có. Mấy con nghe kìa không? Chứ còn không đó, thì coi như là không có cái giá trị, không có kết quả được. Mình nghĩ cho mình chỉ là niệm suông vậy thôi, mà không có trí, mà không có tỉnh giác, không có một cái sự thức tỉnh vậy đó, mình không có thực chứng được. Thế cô nghe kiểu, ví dụ như cô nói chuyện với một người, tại sao mà cô nói cái người này tốt, tại sao cô nói người này xấu, thì cô phải có một cái trải nghiệm với người đó, hay là có một cái thực nghiệm với người đó, hay là có một sự hiểu biết với người đó. Và cái trạng thái đó là sao cô biết được, là cô cũng phải có một cái kiến thức, một cái trình độ hay là một cái giá trị mà gì, cái tri thức của mình á, về mình thì mình mới gạt nhận được cái đó và cái đối tượng đó được. Mấy cô nghe kiểu chứ còn không có được nha. Do đó đó, khi mà niệm, người hành giả có niệm là người hành giả đó phải có hai vấn đề về của pháp của mình và pháp mà đang được mới được, chứ còn không có niệm xuống, thấy không? Những bài cũng vậy, không có kết quả. Nên ngài hướng dẫn đó, để chỉ cái niệm đó, cho hành giả đó, bạn niệm cái đó, bạn biết như thế nào? Và cái pháp đó như thế nào mà bạn biết? Bởi bạn đang niệm. Con hiểu sao? Hiểu được không? Hai. Lúc đó phải đó là hai. Mình nói chuyện với một người, mình biết từ đó như thế nào. Và bạn có kiến thức gì thế nào để mà cô biết được những cái đó. Chứ không phải một mình, không phải một chịu được. Bạn biết con hiểu sao nào? Thấy không? Như người mẹ biết được người con, và người con biết được người mẹ, hay một người bạn biết được người bạn, hay là một người thầy biết được người chồng, thì phải có hai cái đó. Chứ không phải một chuyện. Cái người một cái đó không được. Thế là con chịu. Con nghe kiểu không? Nghe chưa? Thế đó. Nên khi mà mình tu á, mình tu đó, mình phải biết mình đã ở trong vị trí nào, cái khả năng của mình ở trong vị trí nào, cái kiến thức của mình trong vị trí nào, cái nhận thức của mình trong vị trí nào, và ở trong vị trí đó mình nhìn những cái cảnh vật mà mình đang tiếp xúc đó, mình đã biết để mình phải xử lý như thế nào, chứ không phải là mình cái gì cũng đó biết hết. Thế con nghe kịp không? Nên sư đọc cái quyển này đó, sư mới có cũng vậy, cũng như vậy. Khi mà cô muốn giải quyết cái đề mà pháp điện văn tiên sinh này đó, phải không nào? Thì cô phải có cái có hai yếu tố, phải không nào? Đó, biết pháp điện văn tiên sinh, mấy con nghe không? Nó có hai loại điện văn tiên sinh đó, nó có hai loại pháp trình bày. Pháp trình bày chỉ là thuần túy, pháp thuần túy thôi, là chỉ bình bạch, vô minh, duyên hành duyên tức, tức duyên sắc, thuần sắc, duyên nhập, chỉ là thuần túy và pháp thôi. Chứ mà nếu như mình bạn bao vô này, đây là loại pháp bất thiện, thì mình phải giải thích tại sao đây là liên quan tiên sinh này là giải pháp bất thiện. Đấy này, thì mình biết như thế nào giải pháp bất thiện, và pháp bất thiện này đang hiện bày như thế nào mà mình nhận thức được. Thế có nghe kịp không? Dạ, yeah. Yeah. Phải cẩn thận. Sống ở trong đời cũng vậy, sống trong đời cũng vậy. Khi mà mình tiếp xúc hay gì đó, xin anh nói nãy đó, đúng không? Ừ, cái này người tốt, thì mình biết thế nào là người tốt. Mình có kinh nghiệm về người tốt, và mình tiếp xúc điều này, mình có kinh nghiệm, mình có thực nghiệp, hay là có hiểu biết về cái người tốt này, người này đang có tốt không? Thì mình phải biết. Chơi không được. Thành ra đó, khi nó tới liên quan đến sinh á, nếu mà mình nói chỉ một cái pháp thuần túy thôi, vô minh là cái trạng thái là không hiểu biết, phải không này? Rồi ví dụ như cô nói vô minh là pháp bất thiện, phải không? Tại vì Đức Phật nói vô minh là pháp bất thiện vì cái chi pháp của nó là tâm xả si, phải không? Mà tâm xả si không phải là một, mà tâm xả si đó là biến hành, thì là bốn, là bộ si phạm, tứ si phạm, thì đó mình phải biết gì đó. Thì khi mà vậy đó, thì mình nói cái đó mình có trải nghiệm không, hay là có chứng nghiệm không, hay là có thực nghiệm không, mình đã biết cái đó. Thế có nghe kịp không? Dạ, nó mới bước qua ba bước, và cái đó mình cũng biết ba bước. Người có tri thức, nha, người có tri thức, thế có kịp không? Đó, người có tri thức đó là cái người có sự nhận biết, không? Rồi cái người có học thức là cái người có cái sự mà học hỏi qua cái tri thức này, là họ có cái học thức rồi đó. Học thức này nó họ qua cái phần trải nghiệm. Còn cái người có trí thức này là người trí thức, là có cái trí tuệ hiểu biết cái vấn đề này. Mình nói ba đó, trí thức, học thức và trí thức đó. Thì cái người mà học thức á, thì mình ở bên ngoài đời ta nói là những bậc hiền triết á, những cái bậc mà gọi là người đạo đức á, người có đức hạnh á, người tốt đó, mấy anh. Còn cái người mà có tri thức đó, chưa chắc là người đó người đạo đức. Nghe cô nghe kiểu không? Chẳng hạn như bác sĩ đó, bác sĩ nó cũng có hai loại, bác sĩ tốt và bác sĩ không tốt. Nên là bác sĩ đó có lương tâm, và bác sĩ chỉ phục vụ cái nghề đó để mà có tiền, để cuộc sống của mạng thôi. Cái đó không phải. Mấy cô nghe kiểu thế nào? Thì cô biết không? Do đó thì những cái đó mình phải có cái sự hiểu biết đó. Thì mấy cô biết là mình ở trong mạng nào. Tri thức nè, tri thức, hay là người học thức, hay là người trí thức, không nghe kèo, mình phải biết, mình phải biết. Đó, bây giờ sẽ hỏi mấy cô nghe này, đó trong lớp học, mình đã ở hạng ba hạng người đó, mình hạng người nào? Như vậy người ta hỏi Đức cô là người trí thức, là Đức cô là người học thức hay là cô người là trí thức, thấy không? Thì mình nói chứ đang tiến dần lên trí thức, thấy không? Mấy cô nghe kiểu không? Như vậy thì cô đang tiến dần trí thức đó, thì xin nhận được, xin nhận được đó là cô đang từ trí thức học thức, thấy không này? Đúng không? Nghe chưa? Mấy cô nghe kiểu không? Thì khi mà mình nói mình đang tiến dần lên trí thức đó thì nó có hai vấn đề được đặt ra, là mấy cô biết cái ở cái trí thức đó là hạng người đó họ có trình độ, họ có kiến thức, họ có cái sự nhận thức hay là có sự trí tuệ của họ như thế nào, mình mới bắt đầu mình đi bước ra đến đó. Phải không? Rồi mình đang ở trong này đó, khả năng mình sẽ bước tới đó đó như thế nào, mình phải chuẩn bị. Thứ hai là mướn bước nào, thời gian nào, những cái điều kiện nào để mình bước tới đó được, thấy không? Vậy người theo lại thế là khi mà mấy cô nói vô minh duyên hành, cái này là pháp thuần túy, là chỉ biết vô minh là vô minh thôi chứ không có tốt xấu, thấy không nào? Thì khác mà cô khẳng định vô minh là loại xấu, à loại xấu, à thì bây giờ mình bắt đặt là đâu là liền. Nếu mà bà xấu á thì mình biết pháp đó là xấu, là mình biết mình có pháp xấu này trong con người mình không? Và thứ hai nữa, mình một trong ba hai người này trí thức, học thức, trí thức, thì mình biết gỡ cái thó cái xấu này nào, biết gỡ không hay là không có biết gỡ? Đó, đó là cái học của mình, nhắm được chưa? Thấy cô nghe kịp không? Do đó đó, dương minh dương hành là tốt hay xấu? Ôi, cái đó là pháp thuần túy thôi, không pháp thuần túy thôi, chúng pháp thì xấu hết á. Nên cái mình nó vậy được. Còn nếu mà bạn nó xấu, xấu thế là xấu. Mà bạn có cái trường hợp đó không? Hay là bạn biết cách để mà giải thoát ra, không có dướng trong cái xấu này không? Hay là bạn không có muốn ở trong cái xấu này không? Nếu mà mình đã có, mình phải biết á. Nên con nghe kịp không? Nên Đức Phật này nói câu này, người ngu biết mình ngu là thành người được trí, người ngu mà không biết mình ngu thành trẻ trí ngu, mà trong cái pháp ngu nữa đó, thấy không nè? Thường ngu biết mình ngu là thành người trí rồi, thấy không? Ôi sao hay quá vậy, người ngu biết mình ngu cái mà thành trí, người trẻ trí liền. Thì cái mình nói ủa sao hay quá ha, đổ một cái dèo liền, mà không qua cái tu, không có qua cái sữa, không có đổi gì trên đó, có liền nè. Người ngu biết ngu là trí, thấy không? Mấy cô nghe kịp sẽ nào? Và người ngu mà không biết mình ngu, kẻ nó là trí ngu à? Thiệt ngu thiệt à, ngu dữ lắm à, ngu đặc luôn á. Mấy cô nghe không? Đức Phật nói câu đó mà, phải không? Thì mình nói trở lại đi. Đó, dương minh, dương hành, thập nhị dương duyên nè, nó động đất trên đất. Dương minh nè, dương hành, thấy không? Sẽ đâu có chạy, sẽ bắt hết lên bà, sẽ bắt hết rồi. Dương minh như ngàn động đắp trên đó, còn biết trong mình đó dương minh như thế nào, thì có nghe kịp không? Thấy không? Là cái gì? Đâu đó, nên là dương minh như hành. Cái này là pháp thuần túy, thì mình nói, mình nếu mà pháp thuần túy đó, mình coi nó diễn tiến nó ra sao? Mình đừng thọc, đừng có thọc vô tay vô, đừng có bỏ ý kiến mình vô, đừng bỏ cái kiến thức mình vô, đừng bỏ cái học thức mình vô, đừng bỏ cái trí thức mình vô. Mình cứ ngồi mình coi thôi, hẹp đấy, mới có nghe kiểu không? Thì nó sẽ diễn tiến theo cái đó đó, đúng không? Và yếu tố gì nó diễn tiến như vậy, mà duyên gì hay là duyên sinh gì, duyên khởi gì làm nó sẽ hiện bày ra, nó tiếp như vậy, cái bắt là mình ngồi mình coi, mới có nghe kiểu không? Mới có nghe kiểu không? Còn mình coi xong rồi đó, thấy không? Nó coi xong cái bắt đầu mình nghiệp, nếu mà như vậy đó, mình có những cái trường hợp mình xảy ra như vậy không? À, mình có cái trường hợp mình xảy ra như vậy không? À, mà cô người mình đột chút nếu như mình như chiếc lá đó, thì có cái dòng sông rồi đó, không có gì cản ngăn đó, nó cứ trôi hoài. Thế đó, mấy cô nghe kịp không? Nếu mình đặt cái trường hợp là mình biết cái pháp 12 duyên sinh này, biết không? Nếu mình đặt mình là ở trong cái vị trí mốc đầu tiên nhất, là mình khởi điểm đầu tiên nhất cuộc sống của mình, trong nghĩ suy mình, trong lời nói của mình, trong hành động của mình, bất kỳ lúc nào mà mình ở cái điểm mốc đầu tiên là vô minh, ấy nè, thấy chưa? Ví dụ như cái một cái người nào đó, nhưng mình sẽ kể nghe một câu cổ từ câu chuyện kể bỏ này. Đức Phật ngài trong hương thất, ngài trong hương thất, cái ngày ra dẫn đường, thấy không? Chỗ Sa La Đạt Bà Tỳ đó, cái ngày ra dẫn đường nó thấy có chúng tăng đang ngồi đó, đang ngồi thảo luận gì đó, bỏ nè. Ngài ra cái ngài nói chứ này hội chúng tăng đang thảo luận điều gì đó cho Như Lai biết, đúng không? Thì Đức Chư Tăng mới nói Bạch Thế Tôn, con đang thảo luận một câu chuyện là sớm đời duyên khởi nó như thế này, là con đi mát hay con đi trên đường đi về tới đây con thấy gì thấy vậy này, thì Đức Phật mới kể ra, mà nghe ngài phân tích ra, ngài giải thích ra từ đầu tới đuôi luôn bất kỳ gì đó. Còn thứ hai, nếu như mà không phải là Đức Phật mà mình thấy Chư Tăng đang ngồi hội họp ra, hay quý Phật tử đang ngồi hội họp như này, sư từ bên kia qua, sư không biết mấy cô đang nói chuyện gì, bàn thuận luận gì, hay là nói chuyện gì, cái sư vô cái sư hỏi các mấy cô nãy giờ đang bàn thảo và việc thảo luận cái gì đó cho sư biết, phải không nè, cái mấy cô nghe không, đúng không? Là một trường hợp. Thứ hai đó, sư từ bên tiền đường qua, sư qua đây xem mấy cô đang nói chuyện đó, ủa cái đó chuyện đúng đâu, không phải đâu, sư có biết không, sư biết mấy cô đang nói chuyện gì không? Mà sư sọt cái miệng vô cho đấy, ôi cái này cũng đúng đâu, không phải đâu. Thì cô sư đang ở đâu? Nên cô mới thấy rằng là gì? Sư đang ở trong tận đây, vô minh như này, không biết mà nói mà. Ê, như Đức Phật ngày không biết thì ngày phải hỏi. Đức Phật ngày không biết ngày phải hỏi. Hồi chúng ta đang nói chuyện gì á? Cho như là nghe. Thì chúng ta mới nói, kể ra, đang nói từ, đang thảo luận, đang bàn bạc, đang thấy chuyện đó, ngồi, ổn nhưng chưa giải đáp được. Thì Đức Phật ngày mới nghe xong đó, thì ngày lấy cái suy biết của ngài đó thì vậy đó, những con nghe kìa không, thì cái ngài có nằm ở trong cái chuỗi vô minh duyên hạnh đâu, hay là ngài không có trong chỗ duyên minh hạnh. Còn sư không biết áp giáp gì, nghe mấy con nói chuyện sư vô sư nói ôi mấy con nói chuyện không đúng nha, để sư nói cái là sư là ở trong vô minh duyên hạnh đâu, mấy con nghe kìa không, mình học đó mình phải ngồi mình nghiệm lại đó, mình có hay không á thì mình mới biết mình tu mình sẽ bình thường đó. Cô nghe kìa hả? Thì chưa? Rồi, thì sẽ hỏi nè, mấy cô có vô minh duyên hạnh tin tức thì có không? Có không? Đó, thí dụ như nè, đang hỏi gì đó cái bắt đầu là không cho là cái bắt đầu cũ luôn. Cái đó nó tập cho mấy cô đó là mấy cô phải biết nhận thức à. Mình cũng vậy thôi. Người ta nói, mình biết mình xứng xác vô đó, không, nó sai rồi, không biết mà. Cái đó mình có dùng mình đâu? Cho dùng mình là gì chứ nào? Thật ra là mình chưa tu tập gì hết á. Mình chưa cái đồng liền à. Nhớ cái đồng liền à. Đúng không? Có hiểu không? Mình chưa. Đó. Nên cái pháp liên quan tiên sinh này đó, nó có một cái mà mình phải nhận thức là nó liên duyên khởi, nó liên quan như nhau. Nó liên quan như nhau và nó không có gián đoạn. Nó giống như là cái con cờ mà domino vậy đó. Thấy không? Cái nó tiếp thôi. Nó còn nghe kịp không? Vì chưa? Nên đó, khi mà mình lọt vô một trong 12 cái mắt khoen này đó là nó bị cuốn đều liền này. Nó cuốn liền nhưng mà nó cuốn thành ba cái mảnh lực của nó là phiền não lưng hay là nghiệp báo lưng hay là quả gì thuộc luôn. Nếu một con người mà không biết gì hết á, với một người không biết gì hết đó thì họ góp trong cái trạng thái đó là đang trong vị thực quả đó, họ đang trả quả thôi, họ không có phiền não mà không có tập thế thì họ đang trả quả thôi. Thế có nghe kìa không, thế có phải cả cũng như vậy, khi mà mình đã một cái đinh với cái chân mà mình khó nhận thức hai điều, chân bị đạp tâm mình nhận thức cái đau, cái đó mình sinh lên một là gì, là phiền não luôn, thế này để mình phản ứng buồn khó chịu tức ai ác gì trời gì mấy khúc giá phiền thì phiền não lắm, còn ai đã tạo các cái nghiệp gửi nghiệp thân nghiệp hãy nè. Còn nếu như mà người ta đặt cái chân vô cái đinh, người ta nói cái này cái quả không phản ứng, không phiền não, không nghiệp pháp thì nó cho đi. Mình có phải hiểu sao nào. Mấy có hiểu chưa? Vậy thì mình biết ở trong vị trí nào, mình phải biết. À, trong đời của mình nè, cái dòng đời của mình nè, sáng thức dậy nè, rồi tối nhắm mắt mình ngủ nè, là mình coi đó, dòng đời của mình đó, một ngày vậy đó, mình trải qua bao nhiêu lần, lưng. Mình phải biết đó. Mình có phiền não luôn không? Trong ngày nè. Còn trong ngày mình có nghiệp báo luôn không? Mình có tạo tác không? Và trong ngày nè, mình có trả không? Mình có trả không? Mình không có dây nữa, mình trả đâu. Phải biết cái đó. Phải biết. Chịu chưa? Phải chưa? Rồi. Nếu cô nghe kịp không? Cho đó đó, trong khi mà mấy cô sống thì cô có ba cái lưng đó, cảm thấy không? Ba cái lưng đó thì mấy cô sẽ cho xem biết rằng là khi mà một trong ba cái nó đến với cô, nó phải đến một lượt, nó phải đến một lúc, mà không phải cái lúc qua ba, cái này cái kia, cái này cái kia, mà mấy cô biết nhận thức được thì cô là người trí thức. Cô có biết hiểu biết được là cô là người học thức. Còn không hiểu biết gì hết trơn á, cô cứ đọc u u cả cả cái đó, vì cô là người trí thức rồi thì biết là hiện tại là hiện tại rồi. Những cái chuyện đó thì mấy cô là ở nơi nào? Khi một cái cảnh nó đến, một câu chuyện nó đến, một cái báo nó đến cho mình vậy đó, thì mấy cô ở trong trường hợp nào? Như người học thức, người trí thức mình ở trong người nào? Rồi dưới cái ba trường hợp này thì mình trả thôi, tôn dài, tôn tạo tác, hay là tôi không có phiền não này. Thì mới coi trong trường hợp. Mấy cô có mấy cái đó cô biết xong. Mấy cô khó trả lời lắm. Là vì sao? Mấy cô không có trải nghiệm giữa cái sự gì, cái chủ niệm này. Mỗi cái là cô đụng vô một cái đó, với một cái pháp nào nó tới đó là cô phản xạ liền, cô phản ứng liền. Nên cái thực nghiệm của sự chú niệm này nó chỉ là pháp với pháp thôi. Còn mình bỏ mình vô đó là bắt đầu có phản ứng. Mấy cô nghe điều không? Hãy kịp không? Mấy cô hiểu không? Hãy chịu chưa? Chịu chưa? Mà chưa? Cả sẽ ở lại nè. Thế mấy cô nghe kịp không? Một ngày cô có bao nhiêu lưng? Trong cái liên quan thân sinh này nè, dù mình duyên hành thành thích hay ở cái mức mà cô đang ở cái ái, phải không? Nhớ nha, ái dục không phải là chỉ là cái trạng thái tham đắm dính mắt á. Ái là phải nó ba phải không nè, ái trong tham, ái trong sân, ái trong si đó nha. Cô phải nói nha, nha đủ á, nghe chưa? Rồi bây giờ tôi nói thí dụ bất kỳ, thấy không? Sáng nhiều mở mắt ra thì cái pháp đầu tiên nhất với cô là cái gì? Cô không biết gì hết mà cô bước xuống là vô bên dưỡng ảnh. Cái pháp đầu tiên mà cô mở mắt ra, cô nằm trên giường, cô mở mắt ra, à, mình phải tính xuống nhà mát liền, cái ảnh đó lên trước. Cái đầu ra, cái nằm trên giường đó mình nói, giờ mình phải dùng mở mắt ra, mình phải làm cái này, mình làm kia, cái ảnh đó lên trước, hay là cái thức mình lên trước, hay là cái thọ mình sinh trước, cái gì đó, bắt đầu là bắt đầu đi cách một chủ liền. Thế nè, thì mấy cô đang ở trong cái liên quan tinh sinh này, trong một trong ba cái luân liền, tại vì nó lặp đi lặp lại. Hãy nè, là một. Cái mới, nó có lặp lại như vậy không? Là hai. Nó giống như cha ăn ngàn sư, không gì khác hết đó. Sáng mở mắt ra đó là xuống bếp liền. Đó là một bổn phận thôi. Đó, thì nó ngày mới ngày lặp ra đó, thì cái người đó nó sẽ nói là họ ở trong cái luân, phải không? Lặp đi lặp lại là luân, hay là họ không biết được cái pháp vô thường của đang từng ngày. Còn cái người này nó không, ngày bữa nay khác, ngày mai khác à. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô đi làm thợ, mấy cô làm nhân viên trong cái sự nãy này, mà gặp ông boss, ông sếp của mình á, ông kêu nó làm y chang đi, làm cho xong hết cái project này thì cái cô không thấy gì thay đổi. Mà gặp cái ông boss ngày mơ nó học cái này khác nè, mời khác thì mấy con sẽ học được cái đó đi. Cô hiểu thế nào? Thì cái ông boss mà kêu mình làm đi chăng, không thay đổi ngày này giống như ngày kia, thì cô thấy nó thích hợp, dễ chịu hay là mình có khả thi, hiểu không? Hai, ông này cũng thay đổi hoài, bữa nay vô không biết được nè, mời ông tính khác nè, bữa nay ông cho mình này vậy, mời tính khác nè, không biết được đâu, kệ, đó đâu hay tới đó, thì mấy cô thích chọn cái nào, và mấy cô phản ứng như thế nào trong cái hai trường hợp đó. Một ông không thay đổi, vô cứ gõ xong hết giờ mới về, và ông nói không, bữa nay bỏ, bữa nay đi đâu hết nhà, bữa nay đi dọn đồ cũ, kia đi làm cái, ông nói đâu đâu quay, thì mấy cô thích được nào? Cái chuyện đó như vậy đó là con đang sống trong cái gì quá gì thật lớn, còn mà có phản ứng á là con có việc máu lớn hay là con có phiền não lớn, mấy con hiểu được chưa? Còn cái báo thứ hai đó, khi mà con lọt trong cái liên quan tiên sinh này nè, 12 cái chủ quan này nè, bất kỳ ngay khi đúng như là lão bệnh tử này, tới cái trận mà sầu khổ bi ai nè, già rồi đó, lão bi ai nè, đó cô lột cho trong đó, sáng thức dậy cái mình thấy cảm giác cái già của mình tới, cái tật bệnh của mình tới, cái khổ của mình tới, cái khó chịu của mình tới, bắt đầu mình đâm đắc, có cái bị trong cái ba con lưng này, cái đó là mình có thể cái còn không á là cô chạy theo cái dòng chảy mà xây nó nữa. Thế mà khi mà thấy cái già mình tới, sáng mình mở mắt ra mình thấy cái già mình tới, cái bệnh mình tới, cái mệt của mình tới, cái yếu của mình tới, cái không khỏe của mình tới, cái bắt đầu mình tôi không có tạo tác nữa, tôi muốn trả cho nhẹ nhẹ tôi đang đi, thì bắt đầu tôi đang bẻ gãy hết cái nghiệp báo, bẻ gãy hết cái việc nào mà có trôi qua cái quả để trôi mấy con nghiệp. Còn không đó là con tạo à, thấy không? Thí dụ như già của cô đến rồi mấy năm nay mà cô không chịu yên thân, cái bệnh của cô tới và cô chưa dừa lại, rồi cô mở mắt ra đó cây người này trái người kia cần là người đó, đó là cô đang gây ra nghiệp nghiệp báo. Người ta còn nói câu đó đi, già sinh tật này khó tính khó thay, chuyện này khó quá, khó chịu quá. Thì mấy cô đang bệnh trong giai đoạn này một cái việc nào, còn không thì cô nói ở tôi già rồi, tôi biết rồi, của anh thắng nói tôi không muốn ai gì hết, tôi không tạo gì hết, tôi muốn em gái tôi đi thôi, tôi trả hết. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô trong giai đoạn này nè, cô trạng thái nè, có người nói chết chưa tới lúc đó chưa biết gì, lại tới lúc đó biết không? Tại vì đang trẻ. Thế mấy con nghe kiểu không? Chính cái đó đó, khi mình học liên quan tiên sinh đó, thì mình có nhớ là nếu đó là thuần tiếng Pháp thì chừng này cái dòng nó trôi, nó bắt khoen nha, cái liên tục dịch. Mà mấy con nhớ lọc vô một trong 12 cái dòng khoen này, nó sẽ cuốn liên tục như vậy đó, nó không có gián đoạn nè. Và mấy con cảm thận nè, nó là một vòng tròn, nó quay qua, nó quay trở lại, quay qua trở lại, quay ngược lên cũng được, nó quay xuôi cũng được, ý mà con nghe kịp không? Cái thứ hai, nếu như mà con nhìn nó là một pháp thiện và pháp bất thiện, thì mấy con sẽ nhìn thấy nó ở trong góc độ đó, dưới cái hiểu biết của mình. Thứ ba nữa, nó là một trong ba cái loại nó kích thích, hay là nó tạo tác, nó dẫn dắt, nó lo kéo mình trong ba cái dòng luân này. Mấy con nghe kịp không? Thì mấy cô sẽ tìm ra được một cái sự hiểu biết của mình thì mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Đồng ý chưa? Mấy cô nắm được chưa? Để em được chưa? Rồi nha, xin là hỏi mấy cô nè, thế mà cái gì mà xưa không biết gì là hỏi, được không? Xin đi xuống. Thứ nhất này, cái quan tiền sinh cái là thông tin này. Cái chưa? Nếu mình nhìn nó ra chỉ là tuần tí thôi, nó sinh nhiều, nó một cái tuần tí thôi, không có phân định tốt sau. Đến đây, nhìn mình nói phân biệt đó. Đúng. Sáu. Nguyên nè. Đặt chiếc. Đặt chiếc, rồi. Thứ ba, khi mà phân biệt xong đó, mình có. Làm bước theo. Mấy con nghe kịp không? Đặt chiếc. Ba trường hợp đó mấy con nghe kịp không? Nhìn một cái pháp đó nó chỉ là một thùng tí thôi, nó sanh rồi diệt, nó hiện bài cái gì thôi, không có tốt không có xấu, không có phê bình, không có nhận xét, không có ý kiến, không có một cái gì mà bỏ vô hết cả, thì cái đó là người đứng ở vị trí một. Mấy con nghe kịp không? Đồng ý chưa? À, mình nhìn pháp đó mình chỉ nhìn với một cái trạng thái đơn thuần thôi, thuần tí thôi, ha, không phê bình, không nhận xét, không coi kiến, ha, à, nó là cái pháp vậy là vậy, thì vô minh thì nó vô cái hạnh, hạnh nó như cái thức, thức kiến sắc, mình chỉ nhìn thấy nó như vậy thôi. Nhưng khi mà mấy cô phân biệt nó là gì, cái pháp này là pháp không tốt à, pháp này là nguy hiểm nè, pháp này là pháp xấu nè, pháp này không ngon, nó là bất thiện nè, bám nè, thì mấy cô khi mà cô có một cái nhận xét tốt và xấu đó thì automatically đó nó sẽ có một phản ứng theo đó liền, theo đó liền nè, nó lẹo lắm. Một đó là cô theo cái nghiệp báo là cô phản tác lại liền. Hai nữa là cô xu theo, cô buông không có chấp đề. Thứ ba nữa là cô không có gieo trồng ra, không có rút quả vô, không có quả vô thằng mình nữa. Thì có nghe kịp không? Rồi. Như đó, giờ xin tôi nói cũng nghe. Nên học cái liên quan tiếng sách này. Để mình giải quyết cái kiến. Cái mấy con nghe kịp không? Cái chi kiến. Em nè. Cái chi kiến là cái cửa ngõ đầu tiên đó là cái thân kiến đó. Mấy con nghe kịp không? Từ đó đó, con mới phá. Phá chấp, phá ngã, phá thủ, phá không? Những cái màn, những cái gì nó còn trói của mình. Trong cái cường đường mình muốn được giải thoát ra đó. Thì mình mới ra được. Được chưa? Rồi. Có khi nào có nhìn pháp nó chỉ là một thùng tí thôi mà không có một kiến dò bất cứ một cái pháp nào, có khi nào có nhìn thấy nó pháp chỉ là thùng tí thôi, giống như cái tâm mình không bị dao động, không được tâm mình dưỡng dân hay là bình thản vậy đó, hay là cô có một cái gì sao xuyến húng động dao động rồi phản ứng, hay là có bị tác động không, hay là một cái pháp rồi còn thấy sao con mà vậy là con có ai vị trí một, cái người bàn như thế này, người nào ở vị trí một cho sẽ biết nè, trong lớp học pháp là pháp rồi, không có gì mà để mà phân biệt hết đó, tập xấu ra đó, đi người ở vị trí một, ở đây có người nào ở vị trí một không? Gõ cái bắt đầu ra dễ ra được, mà có nhìn một cái pháp chỉ là thùng tí thôi, cái người đó hay, hay không? Pháp chỉ là một thùng tí thôi, không thấy kêu không? Chỉ dẫn chứng mới con nghe, những cái chứng chứng về trong cái kinh thôi, thì quan trọng chứng ngoài đời là không có trì giờ mình nói chuyện ngoài đời. Nha, khi mà Bồ Tát đó, thấy không? Ngài Sĩ Đạt Ta đó, Ngài Trúc Cung Thành đó, Trân Hoàng Thành đó, Vua Cha Lo đầy đủ hết đó, bước ra thấy một cái hiện tượng đó, Ngài đâu có nói là đây là một thùng tí đâu, Ngài đâu có nói đây là thùng tí đâu, cái này là cái phản ứng nè, này có phản ứng này nè, cái này pháp này xấu nè, hiểu không? Mà nghe được giải thích ấy, ngày còn phân biệt đó, pháp này không ưa, không tốt, mà tạm thích nè. Mấy con nghe, ngày ở trong cái vị trí này liền, ngày không có vị trí một, ngày xuống vị trí hai liền. Và trong cái vị trí hai mà nó có rồi chứ, nó có trong tâm thức của ngài rồi đó. Thì lúc bắt đầu là gì? Ngày có phản ứng nè. Mấy con nghe kèm không? Ngày phản ứng nè, ngày về, ngày tầm tư, ngày suy tư nè. Ngài không có bỏ được cái đối tượng đó mà ngài đã thấy mọi người đó thì mình sẽ từ để cứ nghe kịp không? hiểu không? Mấy con hiểu không? Chứ đừng có đừng có bận tâm mà lo. Ừ, thấy cái gì mình nghĩ tùm lum, không có nghĩ tùm lum, mình chỉ cần suy tư thôi, thấy không? Giống như sư đó, sư đi vô trong cái bệnh viện, sư vô rì hấp á, sư nói cô đi tìm, mắt tử cô, phải biết, sư không có cho cổ để cái tâm cô chạy, không có nên để tâm mình nó chạy, mà phải nhìn thấy là quán tử liền, thấy không? Nhìn cảnh không biết ta làm gì, sợ quá, kém quá. Mới không nghe kìa không? Rồi bắt đầu mình có một phản ứng cho mình liền. Tôi đồng ý, tôi nguyện bắt tâm, không tạo tác nữa, không gây phiền não nữa, mà tôi chỉ đi trả hết cho nó xong, nhẹ nhàng tôi ra đi thôi. Thì họ bắn trong cái gì thế này? Mấy con nghe kìa không? Đồng ý chưa? Thì giờ sư họ trở lại, mấy con ở trong vị trí nào trong ba cái trường hợp này, khi mà có một cái pháp liên quan chúng sinh thì tới cho con người mình vị trí nào? Chiều này ăn ngon không? Chiều này ăn có no không? Đó phải ngủ mà chưa nói được đi à? Đang tăng nhiễm mà tăng nhiễm tiếp, mấy con nghe không? Sư sợ lắm, mấy cô phải hiểu là mình phải sợ lắm. Là nhìn nè, khó khi mà mình nhìn thấy nó là một cái thùng tí nữa, cái gì mình cũng bỏ vô hết á, chuyện của người ta mình cũng bỏ vô mà, đừng nói tới chuyện của mình nè, chuyện của mình còn bỏ vô dữ nữa. Mấy cô nghe kiểu không? Mấy cô nên đi, cái người mà không có bỏ vô vậy đó, họ mới nhìn thấy được thùng tí. Chỉ là ta đi ra nhìn vô là ta có trong đó không? Ngày bỏ vô má, ngày hỏi ông xin đặt, ông xin đặt, ta có cái già này không? Ai không, ông trời không giá, hồi chán lắm, ta đi về. Ngày bỏ đi về, hiểu nè. Và ngày mơ ngày đi gặp, ngày thấy đấy, hay một tháng sau ngày đi gặp, ngày thấy người được bến. Ta có cái trường hợp này không? Ai mà có, chúng ta không bến, hồi chán lắm, ta đi về. Ngày bỏ đi vô. Ngày bỏ ngày vô, các quý cô phải biết rằng là cái pháp thứ nhất đó là mình có được không hay là không có, là mình có cái pháp thứ hai liền. Mà cái thứ hai mình mà có rồi đó, mình có dừng lại mà không phản ứng không thì là cái pháp thứ ba liền. Hả chưa xin hỏi lại nha, được không? Có kẹt không? Không có mắc kẹt á. Mấy cô ở 1, 2, 3 bắt đầu. Nè Bắt đầu đói. Mấy cô ở đâu? 1, 2, 3 pháp không? Nghe như nghe. Còn mình hãi lắm đó thì không phải là thuộc tích. Đồng ý chưa? Ngay khi mà cô niệm á, nghe à, đúng à, biết à đó, cô có thùng tí không hay là cô bỏ vô à? Không có cần bỏ tô nữa, mà cô nghe không? Chứ khi mà cô đúng á, cô đúng, có đúng, có tô thùng tí không? Hay là cô nhị cảm vô cái cô của mình vô trong đó rồi? Thấy không? Thấy nha, cô nghe một cái chuyện buồn thôi, người ta kể là thôi, chỉ là thùng tí hay là cô bỏ cô vô? Bỏ vô rồi, trời buồn quá hả? Trời toan nghiệp quá hả? Trời thấy thương quá hả? Đó, cắn. Nếu người ta nghe thuần tí thôi thì là pháp rồi. Mấy cô hiểu xin nào? Rồi sẽ hỏi lại lần nữa. Thầy chỉ chưa nghe cho cô trả lời. Một. đầu đây đây. Thì ổn ghê, bên đây em mới học dẻo lên mày xin dí quá. Thì sao em nữa, mấy tâm chi thôi. Thấy chưa? Rồi tới mấy cái câu con. Thấy không? Con thấy không? Con thấy không? Chính cái đó đó mà mình không biết được mình á, thì mấy cô không biết được cái đường tu mình. Mấy cái kêu sĩ đạo ta đó, hai ma tăng kỳ đó, hai ma tăng kỳ tu qua ba la mật đó, mà ngài thấy bốn cái hiện tượng thôi. Bốn hiện tượng này làm sao trong các a tăng kỳ, trong những kiếp trước của ngài, nó là ngài trải qua bốn cái này, sinh lão bệnh tử, nắm nè, nghĩa là tự bệnh lão tử tăng. Ngài sao có, ngài cũng đã từng làm đạo sĩ mà, từng làm vị tu sĩ mà, ngài cũng từng là xuất gia mà, ngài từng bỏ gia đình, ngài đi vào chung đường già, ngài tốt tập má bệnh lão tử tăng. Nhưng mà khi ra cửa cung thành thấy cái nó bắt đầu là phản ứng liền, không có thấy là chỉ là thực tế, ồ chết là chết thôi, đâu có gì đâu, làm tâm ngài bị dao động đó. Còn mình không có, ngài bị dao động, ngài dao động liền, ngài phản ứng liền, à, cái pháp này xấu lắm. Nhưng mà ngài không muốn thì ngài ở trong ba cái này, ở loại nào ngài muốn tàu thác, hay là ngài muốn trả thôi, hay là ngài còn gieo trồng nữa, hay là còn chuốc lấy nữa. Mấy con nghe kịp không? Mấy con hiểu xin nào? Thì những cái đó đó mình ngồi nghiệm Bồ Tát như vậy đó, tới bên mình thế đó, ngài là cái gương mà cho mình học mà, rồi mình soi lại mình nè, mình trải nghiệm rồi cái mình coi mình có thì có tìm kịp không? Được chưa? Có một kiếp quá khứ đó, ngài dạy con đó ngài, chừng nào mà con thấy trên đầu của cha có một sợi tóc bạc thôi cho cha biết, thì đứa con đứng bên ngài mà, ngài là vua, thấy không nè, đứa con đứng bên cha, cha bên này con sợi tóc bạc rồi, bất ra cái ngài làm sao ngài họp tất cả quan quân lại trao ngôi cho con, ngài bỏ đi tu đi. Đã. Vậy chứ mà có người ta vậy đó, đứng vậy đó, chị có sợ tóc bạc giật ra, ngày mai cũng dám đi tiếp tục là không có tu. Nó giật lên tí nhũng mắt chứ. Không, cái này sẽ thấy trước mắt anh, chị có sợ tóc bạc nhỏ ngập, không có tu mà hành vậy đó. Hay quá ha, cái đó thật nghiệm hay trải nghiệm. Quen, mình lớp bên kia kìa, lớp bên kia kìa. Mình có nghe kiểu không? Đó, mà ngài, ngài đã từng làm vậy mà. Ngài từng làm nói với đứa con, nhổ cho cha rồi sẽ tóc bạc đi, cha sẽ thưởng con đi. Thưởng gì? Cho nghe vàng. Ngài bỏ vô làm đạo sĩ, vô đường già cả tu. Nhưng mà tới kiếp chót này, hả? Sao ngài chỉ cỡ ngài đi ra ngoài cửa thành đây, thấy một người bệnh, một người già, một người chết, một cái tử thi. Ngài bảo đứng mình. Thế con nghe kìa không? Sư chưa có biết đó. Sư chưa biết cô ở trong vị trí nào, nên khi mà cô nói cho sư biết một trong ba này rồi đó, thì sư sẽ hiểu được. Còn tới lúc đó đó, cái phản ứng với cô đó, thì sư mới chỉ cho cô cái phản ứng với cô như thế nào nữa, sư sẽ nói cho cô nghe. Mà chưa, bây giờ mới trả lời đây. Rồi mấy cô ở đâu? Đâu? Một, hai, ba. Pháp tính chỉ là thực tế thôi. Pháp tính chỉ là thực tế thôi. Tiền tờ giấy thôi. Vàng ốt. Chim nhỏ. Thấy nè. Mình phải biết. Thấy nè. Ngay cả cái thời tiết thôi đó, mà cô cũng không có nói là thực tế. Cái thời tiết thôi á, nó là vô tri vô giác. Nó mưa xuống này, chán ghê. Tiết xuống, bực mình thiệt. Đâu có bao giờ con nhìn nó là một thực tế đâu. Thấy chưa? Đồng ý không? Ta mặc áo cũng vậy đó. Mặc áo thì ghê. Mang đôi giày, thấy có cái ghét. Ha ha ha. Đó, cái cô thấy không? Thấy không? Mình biết liền là ta đưa cái pháp ra đó, mình phản ứng hay là mình không phản ứng, thấy không? Mà nó mình thấy nè, con nghe kẹp xin nào đó, thì trong cái phản ứng đó nó mới ra được hai vấn đề nữa. Cái kiến chấp của mình, cái kiến chấp á, chứ chưa nói cái bản ngã của mình. Tôi biết cái gì nè, là cái kiến chấp mình nói ra và mình bảo thủ cái đó, mình quyết định cái đó và mình nhất định cái đó và mình có, thì lúc đó đó ai cũng khua mình hết á, thì cái ngã mình bắt đầu mới thành lên, cái ngã mình lên từ cái kiến chấp lên, cái bắt đầu mình mới ra cái ngã mình lên. Thấy con nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Hả? Rồi ngay cả khi mà cô thấy được cái pháp đó là bất thiện xấu, nhưng mà cô đứng ở trong cái vòng tròn của luân, là cô nói tôi chỉ trả rồi, tôi không muốn gieo trồng nó, cô cũng nằm ở trong cái một cái luân hồi, cái cô chưa có bẻ được cái luân, cho dù ba cái luân, phiền não luân, nghiệp báo luân hay là quả gì trong luân, cô cũng nằm trong cái luân hồi, chứ chưa có bẻ được cái dòng luân hồi. Con cảm thấy chưa, tôi trả hết, ôi đúng rồi, tôi không có dai nữa, tôi không có muốn nữa, tôi không tạo nữa, thôi đừng có làm khổ tôi biết rồi, tôi bây giờ tôi ngu một lần thôi, tôi vô minh lần thôi, tôi không có làm nữa, cũng là trong cái luân, mấy cô nghe kiểu không, đọc ít chưa? chưa thoát ra, phải không? Mấy con thấy đúng không? Mấy con thấy đúng không? Thấy chưa? Thấy ngán chưa? Hả? Thấy cuộc đời này, cuộc sống này, thế gian này, mình thấy ngán không? Làm sao ra? Cái đó cái trần trở của các vị Bồ Tát đó. Bồ Tát nó mới có định ứng nói ý là Bồ Tát đó là cái gì, là cao sang, tức là bậc giác hữu tình thôi, cái bậc mà nó đã có sự ý thức giác ngộ thôi, nhưng mà họ chưa ra, họ đang chăn trở, họ đang tìm để mà ra thoát khỏi cái dòng dây luân hồi này thôi. Mấy con nghe không? Thì họ là bậc giác hữu tình đó, là Bodhisattva đó, là cái mình Việt Nam mình âm gọi là Bồ Tát đó. Thực ra đó là mấy con đang ở trong trạng thái gì? Chăn trở. Mấy con nghe kịp không? Con chim ở trong vườn già có đầy đủ đồ ăn, mấy con nghe kịp không? Nó cũng chăn trở là gì sao? Nó cũng nằm trong cái tháp của vườn già. Con chim được nuôi trong chuồng lồng, nó có đồ ăn, nó cũng chăn trở trong cái trạng thái gì? Giam cầm kìm hãm nó. Nó đâu có cái đó, nó mới gọi là cái gì? Đó là cái dòng luân hồi. Thấy không? Con chim ở trong rừng già nó có đầy đủ đồ ăn, nhưng mà nó có ca thoát được đâu, nó cũng phải sống ở trong cái trạng thái gì, một cái luân hồi của nó trong đó. Con chim được nuôi trong chuồng cho ăn cho uống rồi săn sóc âu yếm nó, nó cũng đâu có thoát được đâu. Con chim rừng tự do hay chim chuồng là chim bị gõ bó hay là mất tự do, cái hai đó cũng không có đứng góc độ là gì, bậc Bồ Tát chẳng cho rằng đó là phiền não luân hồi, đúng không? Và mấy cô cũng như vậy, khó cho con người mình nhìn con pháp để làm một cái đợt thuần tí, mà mình luôn luôn là cái gì, mình có phê bình, có nhận xét, có nhận thức, có ý kiến, luôn luôn là vậy đó. Mà trong cái đó mình cũng nằm ở trong cái trạng thái gì, một cái pháp của luân hồi. Mấy cô nghe, ngay cả con người mà sống an phận nhất, gói ghém hết, buông bỏ hết, từ chối hết, từ bỏ hết, nhưng mà họ cũng trong cái trạng thái gì, cũng gò bó trong cái trạng thái chấp thủ đó. Tôi không có muốn tranh cãi nữa, họ cũng đang trong cái trạng gì, gò bó giữ cái này lại, chứ không có bị thách thố được. Mấy cô nghe kịp thế này, họ cũng đang nằm cái đó, họ đâu có giải thoát chứ, họ chỉ có kìm nén là thôi. đẩy vào thôi. Mấy cô nghe thiệt không? Hay là họ biết dần lại thôi. Nếu mà họ có điều kiện đó, họ có bùng lên không? Hay là có điều kiện là họ buông xả nó hay là bỏ không? Không, chưa có đâu. Mấy cô nghe thiệt không? Thấy không? Một Phật tử nói thầy này, mấy cô nghe đi. Sư, học ăn. Được không? Sư không ăn buổi sáng. Thì chưa sư? Sư, sáng sư ăn chưa sư ăn nhiều chứ sư. Thấy không? Thấy không? Đúng không? Sáng sư ăn thì chưa phải ăn nhiều chứ. Chứ mà ăn cũng giống như vậy nè. Sao có sức không? Mấy con nghe kìa không? Thế đó. Còn ví dụ như mỗi ngày đều ăn hai bữa. Sáng một bữa, petit déjeuner. Phải không nè? Petit déjeuner, breakfast. Còn trưa đó thì mình ăn, phải không? Lunch. Thấy không nè? Ăn dinner. Ăn trưa đó phải không nè? Thì mấy cô thấy là những cái đó đó có ăn thêm hay ăn bằng hay là ăn giảm, ăn nhiều, ăn đồng, đồng, giống. Mấy cô phải mấy cô quan điểm sao? Trong khi Đức Phật này nói ăn là để nuôi mạng, tức là thuần túy, thuần túy cái ăn. Còn mình nói chứ ăn ít, ăn nhiều, ăn bằng, ăn giống, ăn như vậy không thay đổi thì cái đó là cũng là trong trạng thái gì, cũng là cái pháp của luân hồi của mình chưa chưa. Mấy con nghe kẹp không? Có chưa? Có chưa? Đồng ý chưa? Ba cái đó, ba cái này đó, nó nằm ở trong cái đầu, nó nằm ở trong cái ngũ thủ quẩn của mình đó. Không, thủ quẩn tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn, tức thủ quẩn, ở trong cái tứ danh quẩn của mình, ở trong cái đó đó. Mấy cô nghe kịp không? Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp chưa? Nắm được chưa? Ấy đấy! Ấy! Kịp chưa? Hả? Rồi hả? Giờ xin nói cho nghe. Kịp chưa? Rồi! Khi nói tới nghiệp báo á! Này nói tới nghiệp báo đấy! Nè cô nghe kịp không? Này! Nó tới nghiệp báo này. Có nghe kìa không? Nè. Thế này. Thì nó tới nghiệp báo đó. Thì nó chỉ là hành, với thức, thủ quẩn. Đó nè. Khi nó tới gì thuộc quả đó. Thấy không nè. Thì mới có chiều. Thì có thức quẩn rồi. Mấy con nghe không? Thì não á, lúc đó là mấy con kêu, là lúc đó con có thọ, tưởng, hành, giải thích, kinh khiếp. Mình nói qua chi pháp mình bình thân ai? Chưa? Chưa? Thích thú quẩn là cái người sống ở vị thực quả đó, vị sống trong mình. Nó không bị tạo tác ra bởi những cái kia. Mấy con nghe cậu không? Nó không bị tạo tác bởi cái hành, cái thọ hay là cái tưởng. Còn một mặt đi qua mấy cái nghiệp, mấy cái phiền não đó là nó bị mấy cái mối kia thúc đẩy nữa. Nó cộng trừ nhân chia trong đó nữa thì nó đẩy ra mình ở trong cái trạng thái đó nữa. Mấy con nghe cậu. Nếu mà cô giữ một cái tâm thuần túy đơn chất và nó chỉ một mặt đơn độc có cái thôi thì là cô dễ kiểm soát nè. Nhưng mà cô bỏ thêm nhiều cái yếu tố mà bổ túc cho nó đó thì nó tạo ra những cái mệnh lực nó có cái thì nó chi phối và nó tác động mình và mình có thể mà kiểm soát mà kiềm chế nó không. Thấy cô nghe kịp không? Với anh phiền não mà nhiều cái thọ lên đó, mà nhiều cái tưởng lên đó thì cái hành nó cần ánh liệt hơn, nó cần dữ dội hơn nữa. Và cái thức này nó tạo tác cái dữ dội. Mấy con nghe kịp không? Thấy chưa? Mình phải thấy rằng mình giữ được cái tâm chân chất, thuần túy, hảo đạo. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Thấy không này? Đang có cái quyển sách đó mà ngày dịch đó, ngày để này dịch thì sao? Xem bộ chị em nói có dịch thì sao? Nói có dịch thì sao? Hôm chưa đã mất kiếp nhiều mắt lại. Sao? Nói có dịch thì sao? Thuận tư ý là giảng dễ. Dễ sợ chưa? Thấy không? Đó, bắt đầu lấy cái chữ thường tí bỏ vô. Thấy chưa? Nè, mấy con nghe cả. Đó, biết mà sống cái gì vậy đó thì là thánh nhân. Nếu anh mà sống như pure and simple thôi, thì anh đang thoát liền. Còn lúc không cần bắt mú, cần gắt gói, còn gây gắt, còn khó chịu, còn tạo tác, còn kết nối, còn đem vô nữa đó, thì anh nặng nề lên, anh đi không nổi đâu. Nếu mà đi một cái việc mà nhẹ nhàng, đơn giản đó, thì mình thấy mình đi nhẹ nhàng, mình đi thông thả, đi mau lẹ, mau lắm. Còn mà bỏ vô, chứ mà càng ngày thì anh bỏ luôn. Đó, thì nó dịch sao? Mình phải biết mình là sáng suốt. Mấy con thấy không? Nếu mà con sống thực tự là thuần tịnh á, còn thuần tịnh chưa đủ, thuần túy chưa đủ nữa. Nếu mà con thuần túy đó là con chưa đó, con phải thuần tịnh nè, phải nè, và giảng mình phải giảng mình sáng suốt, mình đơn giản cuộc đời mình lại tiết giảm lại. Mấy con nghe chưa không? Thế mấy gái, mấy con nghe không? Đơn giản chưa đủ, mấy con nghe kịp không? Nhưng mà giảng mình á là mình sáng suốt à, mấy con nghe kịp không? Là có trí trong đó đó, nghịch chưa, nghịch chưa? Hả này, bỏ chi pháp vô mấy con thấy sợ ha? Chứ vậy mấy con ở trên nào? Chỉ một tâm mà một tâm thôi, hay là con mấy cái pháp quẩn khác nó vô chung với cái dịch quẩn này, con có cái nào? Đi ba cái đó, hành quẩn với thức quẩn, chỉ có thức quẩn thôi. Ừ, lắc đầu hết rồi, thấy sợ rồi hả? Một tâm thôi nhưng mà phải là đại diện tương biến tâm chứ phải. Cái cho tôi cùng cái con nó sống tôi trả thôi, tôi trả hết những gì tôi đã dạy vì vô minh trong quá khứ. Bây giờ tôi không có muốn tạo tác nữa, tôi muốn sống an phận, tôi không có muốn tạo tác và muốn gieo trồng nữa, thì mấy con sống đơn giản được vậy. Thế nhưng cái con cái đó con cây muốn lặng gió chứ ngần mà vẫn có cây kiểu không đây, mấy con nghe kịp chưa? Nhìn thế thì mấy con làm sao mà con có được cái trường hợp đó? Thấy chưa? Làm sao? Thấy chưa? Làm sao? Bây giờ con làm sao đi? Yeah. Tôi không nghe chuyện nữa, tôi không thao tác nữa. Mà nó tới kiếm chuyện tôi hoài, nó gây chuyện tôi hoài, nó làm tôi phiền não hoài. Tôi bực ghê, để tôi khổ ghê. Sao? Hả? Vậy sao? Đó. Cái đó là cái nỗi trăn trở của Bồ Tát đó. Khi mà Ngài ra, Ngài nói chứ, ủa ta giàu có như vậy mà tới người cùng đinh nghèo khổ như vậy cũng không thoát khỏi cái già, thế thì sống đi làm gì? Thì Ngài đang ở trong trạng thái gì? Ngài trăn trở mà. Mấy con nghe không? Thì bây giờ con xin muốn hỏi con nè, trong một cái liên quan kinh sinh này nè, trong một sát na tâm mà mình phóng đẳng phóng nhập thôi mà không kiểm soát được cái tâm mình á, thì con lọt vô một trong 12 cái dành khoan này là con bị cuốn liền từng sát na thôi. Mấy con nghe kịp xin nói không? Thì cuốn liền trong ba cái này, luân này thì não, luân này nghiệp quả, luân này dị tục, thì mấy cô thấy không? Đồng ý chưa? Còn chưa? Còn thế thì một ngày cô mà phóng dập bao nhiêu lần, một ngày cô lọt trong ba cái dòng luân này mấy lần? mắng tôi hả? Tôi trả. Mấy cô nghe kịp không? Tính cái đó đó, cô mang thấy không? Nếu mà cô cho tới tận cùng là cô nói cô trả gì nữa đó, là cô chưa thoát. Cô phải tập cái tâm mình phải thoát ra, chứ không phải mình trả ở trong cái chỗ đó. Cô trả là cô đang ở trong đó, cô trả. Tôi thoát, tôi nhảy thay. Kiệt chiêu. Kiệt chiêu. Tôi không để ý tới. Miệng mình nói thoát, mà mình còn để ý đó, là mình chưa thoát. Miệng mình nó trả đó, là mình chưa thoát. Mình đang ở trong đó, mình đang trả mà. Mấy con nghiệm đi. Phải thoát. Chứ không phải trả. Ông bây giờ ông gây chuyện gì tôi cũng trả đó, tôi không tạo nữa. Tôi vô minh là nữa, tôi không vô minh nữa. Thì cô đang ở đâu? Cô đang ở trong cái trả. Ở trong cái vị trí trả. Không có thoát. Trừ khi là cô bỏ hết, còn để tới đó là mới thoát. Nó trở lại cái trạng thuần tịnh. Thuần tịnh. Và mình bắt đầu là gì? Giảng. Giảng mình. Lúc là mình mới lọc ra. Bớt đi. Và không có đem ra nữa. Mấy con nghe kịp không? Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Hiểu chưa? Có thấy chưa? Mình hiểu được pháp mà. Mấy con nghe không? Cái dasanina đó, để mà ra cái kiết sử này đó, mình bẻ được đó, cái thằng kiến mình đó, trong cái hữu quẩn này, trong ngũ tứ danh mũi mày thôi đó, là cô phải biết tìm cái thứ gì. Một phút thôi, một phút bóng giật thôi, lọt trong 12 dòng khoan là liền. Một phút bóng giật thôi, cô lọt trong 12 dòng khoan là liền. Không sót, không sót. Và sẽ biết được là cô đang ở trong dòng khoan là liền. 100%. Và nếu mà cô không biết đó, là tội cho cô thôi. Cho các mấy cô phải. Còn mà mình biết được đó, mình thấy mình giúp mình là gì? Mình chưa thoát. Mình chưa có thần tịnh. Mình đang còn quỷ. Bị còn dướng bằng vậy đó. Để con nghe kìa không? Ngay cả người xuất gia nữa kìa. Ngay cả người xuất gia nữa. Để con nghe kìa không? Ngay cả người mà tu tập nữa kìa. Để kìa không? Mà càng tu tập á, là càng có nhiều cái khảo đạo nữa kìa. Mấy con nghe, muốn chìm một đời. Mấy con nghe kịp không? Còn chưa? Mấy con nghe kịp không? Thì khi mà cô ở trong cái 12 cái dòng khoen này đó, mấy con nhớ nè. Nhớ nè. 12 cái dòng khoen nó là một cái dây xích đó. Mấy em là xích sắt á. Nó cột nhau đó. Nó nằm ở trong cái gì? Bát phong. Nằm cho cái bát phong. Khen. Và chê. Lợi. Tắt lợi, được, không được, mấy ông nè, hạnh phúc, khổ đau, nó nằm trong cái khoang đó đó. Mấy cô nghe kịp không? Khi mà cô được người ta khen, mà cô gớp vô trong vô minh này. Khi mà cô bị người ta chê, cô gớp trong vô minh này, là cô đi trong cái dục khoang này. Cái dục xích này. Thế chưa? 12 nhân duyên này. 12 cái yếu tố này là một củ xích nó nằm trong cái bát phong xoay. Mà bát phong xoay nó không phải đi một lúc 8 cái mà đi từng đôi. Nó đi từng đôi. Hạnh phúc đó, khổ đau đó, khen đó, chê đó, có đó, mất đó. Thế có nghe kịp không? Nó đi đôi nhau. Nó xoay hoài. Nó xoay hoài. Mà mình không giữ được cái niệm đó, hay là giữ được cái tâm mình nó thuần tí đó, hay là thuần tịnh đó, thì ít là mình bị lọt vào trong cái luân hồi liền. Mà luân hồi này không phải luân hồi trong pháp, luân hồi trong kiết sử của mình. Mấy con nhớ vậy, không phải luân hồi, mấy con không có luân hồi trong pháp, mà luân hồi trong cái kiết sử của mình. Và tự mình tạo cái kiết sử này trong bao nhiêu kiếp rồi, chưa có thoát ra được. Do đó nó còn trói mình ở trong đó, gọi là kiết sử, là còn trói. Mấy con nghe kẹo hả? Đâu có phải, không phải còn biết mấy con bị cột trói trong cái pháp. Pháp đâu có cột trói mấy con. Mà cái mấy con cột trói trong cái kiết sử của mình. Mấy con nghe kẹo hả? cần thiết, cần thiết, gần chưa? Rồi, như vậy thì trong một ngày đó, sư nói tiên này, trong một ngày đó, cho dù có ngồi thiền, sư hỏi mấy cô ở nhà có thiền không? Có, thiền như thế nào? Ý, ta bắt đầu mấy cô nói, thiền như vậy, thiền mấy cô, trong cái đại thiền tương trí, trong cái trường tái niệm mà tỉnh giác, hay là con nằm trong cái thiền của 12 giờ khoai mày? Và trong cái tám cũng có này nó đang khỏi. Bữa nay con ngồi thiền, em không đau, rất là quan hỷ. Cô thoát không? Hay là cô đang bị ở trong cái dòng dây này? Mấy cô nghe không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Ê, nhân viên đi làm sở, nhân viên đi làm sở, được ông boss đó khen, mình nói chưa, ông boss gầy ra mắng mình bị thoát chưa, hay là mình bị chi phối? Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô sống trong AMK, AMK rầu mừng không? Không. Nên giờ do đó đó mấy cô nghe không, cái 12 cái dòng này nè, 12 cái khoang này đó, nó vô hình, nhưng mà thật ra đó là tính mình tạo ra, chính mình tạo nó ra. Nó vô hình nhưng chính mình tạo ra, và mình ở trong cái gì, ngọn gió nó thổi nó xoay. Mấy cô nghe kịp không? Ngọn gió nó thổi xoay, chính Bồ Tát đó ham ra tăng kỳ đó, ra nhìn thấy cái bệnh cái là bắt đầu bị tác động đi, lọt trong 12 giờ quan này đi. Mấy cô biết không? Thế đó, khi mà ngày mà thấy được cái đó đó, là cô biết ngày thấy trong 12 liên quan tương sinh này đó, ngày thấy ở đâu không? Ngày thấy từ dưới đi lên, ngày thấy từ dưới đi lên, thấy người bạc giận, người già, người bệnh, người chết đó, là ngày thấy từ dưới đi lên, từ cái sầu bi ai này nè, nó thúc đẩy ngày lên, thì cái người mới giọng bóng lên này, có bị dính cái ái, cột lại cái thủ dính lại cái chắc mình chính là mấy cô nghe dạy đếm xong ấu tư liền, nhìn từ cái bị lọt một phút phóng nhật thôi, 20 tăng kỳ đó tu tập vậy đó, mà gặp tới người già đó mà không kiểm soát nó thì lọt vào cái khoang ở dưới cái khoang cuối cái 12 liên quan tiên sinh, mình phải điểm danh được. Mấy cô nghe kịp không? Khi mà mình điểm danh được ngài, mình biết được ngài, thì mình thấy được pháp của mình ở đâu. Khi mình gặp một sự cố, gặp một sự kiện, thì mình đang nằm trong ở trong cái pháp nào. Thấy chưa? Rồi, chiều nay sự phát bánh hành nhân gà đó, còn trước chạy xuống hay là dưới chạy lên, hay dưới chạy xuống, hay dưới chạy giữa đầu. Có thế chưa, pháp bánh làm nhanh đấy, bánh làm nhanh ăn ngon không? Em nói chưa, hồi chiều mấy cô bạn bánh làm nhanh không? Bánh làm pháp sẽ ngon. Sợ chưa? Nhá. Mình định danh được liền. Bồ Tát là ngài ở từ dưới đi lên. Ngài cuộc đời của ngài đó không bao giờ ngài đi từ đầu xuống. Trong cái kiếp chóc này nè, từ từ cổ dài luôn. Trong kiếp chóc này nè, kiếp mà ngài làm Siddhartha này nè, ngài không bao giờ ngài từ trên đầu điện xuống. Ngài không bao giờ dung bên ngài làm. Ngài từ cái sầu khổ biết ai bắt vào ngày này nè, ngài đi lên này nè, về cái dung mình. Cái đi tên để bị gì cái điện từ cái đồng mối đó. Còn mình đây nè, sư sư nói sư nha, tại sư nói ra mấy cô biết liền, nên là sư giấu đi, thấy không? Sư che. Còn mấy cô đi từ đâu, bất cứ một trường hợp nào, sáng mở mắt ra, đôi mắt lại, giật mình có ăn, uống nước cũng uống chua, phải không? Đi ra nói chuyện rồi đi làm việc, làm việc với nhân viên, nhân viên chứ boss mình ở trong ở trên xuống hay là dưới từ lên hay là giữa đi lên vô giữa đi xuống đó thì sẽ xây nhà. Đi đầu là đi tôi cái cột đó lớp học viên nhiều cái chuyện thế mày còn thêm người chết ta xót xa chẳng phải gì thân thiết tu hành trên đạo đạo lần lượt với ta là cô đang đi từ dưới lên vẫn có nhưng cô vẫn còn ở trong đó cô bị vẫn còn giống như còn thấy là bị động liền mất cái gì thấy cảnh gì cũng động liền cho dù gần đó là cô có sự ý thức đó nhưng mà cô chưa phải cô vẫn có bỏ của mình vô cô vẫn bỏ mình vô thì chưa cô nghĩ gì trong pháp người đó sẽ xa rời pháp người không nói trong pháp người đó sẽ xa rời pháp nói năng nghĩ suy và hành động trong pháp người đó sẽ trong pháp và pháp cũng sẽ bảo hộ cho cô nhé. Thế nên bây giờ mới cô đem đó cô đi tới một cái đám tang đi tới một cái chết thấy một cái hiện tượng gọi là bất đồng nghĩa thì mình mới thấy cái pháp đầu tiên đó mới con thấy nè cái pháp gì là gì nhìn tới đó mình thấy trời công việc quá xinh đẹp gì đó tử tế gì nè dễ thương gì nè mình nhìn chết rồi mình có cái tội nhưng mà con nhìn tới cái đó khi mình nhìn tới một việc chết á một cái đám tang đó mới con nói thật sự là vô thường thì nó cái gà cái đó có không buồn không vui không bị tác động có chỉ là thuần tịnh với cái pháp mà mình thấy thì có lúc là bắt đầu cô giảng mình không gì còn cho mình hiểu được chưa hiểu được chưa hiểu được chưa có hiểu được mới là cái anh sư phụ cô mới thuần tịnh được chứ đừng nói thuần thế thấy cái người ta chết vậy đó chỉ là vô thường thế bắt đầu mình thoát kìa còn mình cũng nói nhé tội nghiệp thương lắm con nghe kìa không thế nó mới con nghe kìa mà do đó nó cô phải hiểu là cái liên quan nhân sinh này á nó có trong mình không nó có trong mình người mình không nè mình gọt vô ha mình đem treo vô thì mình lấy nè nhưng cô nghe kịp không mình không có đem dây chuyền giờ mình muốn có dây chuyền mình đeo vô lấy dây chuyền của nó đeo vô cô nghe kịp không rồi gắn cái dây xá lợi vô trong cái chén vô dây chuyền mình đeo chưa không hiểu không cái cô hiểu không thấy không đó nên mình thấy cô gì đồng ý chưa ta hỏi cô có trong 12 cái liên quan tiên sinh này không có tôi một cách niệm cái tôi có liền à tôi ôm vô lúc nào tôi ôm biết đó mới có nghe không mà cô ôm trong 12 liên quan tiên sinh này nè 12 pháp này nè đi từ trên đầu đi xuống hay là từ dưới đi trên có cả hai luôn có kia trên đầu đi xuống có kia từ dưới đi lên có còn có giữa đi luôn có giữa luôn giữa từ ái dục đi xuống hay từ ái dục đi lên còn có tiền hữu luôn không có tiền hữu luôn có hậu luôn có luôn hậu luôn ủa chị làm sao cái đó là có phước lắm mình mới thấy rõ đó gọi là phúc mình chắc không chắc chân hạnh anh chân sống đời chân chắc chân hạnh kịp không? Được chưa? Mấy cô nắm được không? Thì khi mà mấy cô đứng ra ngoài đó, cái chữ thoát đó là cô mới bỏ cái chữ thanh kiến rồi. Nha, được chưa? ta hỏi cô có 12 tinh quang, quang tinh sinh không? Nó có, là qua đặt thành kiến. Từ đầu xuống vô minh duyên ảnh là từ đầu xuống có trong thành kiến. Từ dưới đi lên có trong thành kiến. Mấy cô nghe kịp không? Yeah. Được chứ? Mấy cô nghe kịp mà. Từ đầu xuống là vô minh duyên ảnh. Từ đi vô là từ già bệnh, từ đi lên sanh, rồi là thủ, từ cái hủ và thủ và ái đi ngược lên là từ dưới đi lên. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó mấy con phải biết này, cái tiến trình đi tu của ngài Bồ Tát đó, đắc tâm mình, đắc tâm mình, mấy con nghe kịp không? Đầu tiên nhất là ngài đắc thấy cái gì trên căn một. Đầu tiên nhất ngài đắc thấy cái gì? Sanh tử trí hay mà thiên nhãn trí là liên quan tới sự để thấy nó dạng thấy nó sinh diệt liên tục. Rồi trong mỗi sinh tử liên tục như vậy đó, ngài chỉ là phóng vật thôi thì ngài mới thấy là gì, tốt mạng mình bỏ kiếp sống nó là thiệt bại. Và cứ cuối cùng đó là gì mà phóng vật đó mà nó gì đó là cái đó là khó quen từ nay có lậu hoặc lậu tặng mình. Đắc tâm mình thì cô phải thấy. Do đó nó khi nào mà cô không thấy được cái 12 cái khoang này từ đầu xuống, từ dưới lên trên, ở dưới đi lên đầu, từ ở giữa đi xuống từ cuối, là nếu cô không bẻ gãy được, phải thấy, phải thấy mình và mình biết mình ở trong cái chỗ nào rồi mình mới bẻ gãy được, còn không là không được. Nên có nghe kịp không? Cái người mà ta nói sống thuần tí đó, họ chấp quá, không chấp nhá, tôi không chấp nhá, tôi không câu này, tôi không để ý cho nó, tôi bỏ ra, cái là người buồn với gà. Cô phải biết đời sống mình phải biết mình có xấu có tốt và mình còn ở trong cái phản ứng của cái kiến chấp của mình thì mình không có sửa được, còn không còn khó sửa đâu. Không có, đừng nói là mình không có, có. Thấy chưa nè, mình mới biết rồi mình còn tốt còn xấu, mình có phản ứng thì mình mới sửa. Còn không á, thì con người nó chết quá. Chứ không nghe kịp không? Cái người mà thuần tí á, họ chỉ là người vô tri vô giác. Mà vô tri giác không phải, không có trong người. Cho dù cô có cái chi thức đi nữa, cô cũng có cái biết. Cho dù có học thức đi nữa, cô cũng có cái sâu sắc. Cho dù có trí thức nữa, cô có thể liễu giải được nó, giải quyết được nó, thì cô còn hơn là cái người học không biết. Người có trí thức không? Không có. Người có học thức không? Không có. Người có trí thức không? Không có. Cái người đó sao? Không có dùng được. Không dùng được. Mấy con đọc biết. Mấy con nghe kiểu không? Được mấy không? Đó chưa? Nhá. Mình biết dùng cái tri thức của mình để mình tu sửa, dùng cái học thức của mình để mà mình gột rửa và đạt cái trí thức của mình đó, đạt được cố gắng của mình và cái quyết định của mình, cái ý nguyện mình được chứ. Chứ còn cái người mà tôi không có gì cha, tôi chủ lũi à, tôi thuần tí à. À, nó bắn tôi không để ý tới, nó chửi tôi tới bắn đó, nó bắn mình buồn. Tại sao mình lại buồn? Còn chắc quá, mình còn cố chấp quá, mình còn phiền não quá, mới là mình tự sự đó. Chắc là mình bắt lại nó, hay là phản ứng lại nó. Thì con nghe kịp không? Ít ra, cô cũng có phản ứng. Phản ứng trong cái trạng thái của người học thức hay là người trí thức. Nên đến sĩ đặt ta đó, khi ngài thấy ngài phản ứng, chứ đâu ngài từng tế đâu. Kệ nó, tiếp. Nó có, ngài thấy cái già cái là ngài quay vợ lại người suy nghĩ đi. Và thấy cái bệnh đó, bắt đầu này suy nghĩ đi, còn cái nó đi chơi cha mấy cà cũng được, mình đi tập khu cũng được, đi Australia cũng được. Thế đó, cái người mà sống mà thuần tí á, không được, dù tốt hay xấu vẫn còn được, vẫn còn được rồi. Và cô có phản ứng vẫn còn được, có phản ứng chừng nào thì mình tu sửa chừng nấy. Và mình thấy cái sự phản ứng mình mạnh yếu đó, mình mới tu sửa mình nhiều ít. Để con nghe kịp không? Chứ còn sửa lơ còn không được. Con nghe kịp xin mời không? Mấy hôm nay mình đánh vô khúc gỗ nó không phản ứng, đánh với một con người người ta không phản ứng, mình mới biết á. Mấy con nghe kịp không? Đúng không? Đúng không? Đánh vô khúc gỗ ta, khúc gỗ nó phản ứng, mình đánh vô người ta, người ta có phản ứng. Mấy con nghe không? Phản ứng của người mà cũng lo cái sự nhận thức của mình, hai cái đó cũng là có giá trị. Có chưa? Thì chứ? Rồi nghe kìa mà. Để sơ hỏi trong ba hai người đó đó, thuần tí của phân biệt tổ xấu, ngồi đó là phản ứng theo tâm hương mấy khổ trong hai người nào đó đó. Mình mới thấy rằng là học liên quan tinh sinh không phải để mình có cái kiến thức, học liên quan tinh sinh để mà mình nhận thức là mình người học thức. Học tiếng học học liên quan tinh sinh để mình là người học thức chứ, mà học thức thì mình phải có trí thức chứ, trí thức để mình biết tu tập, mình biết lo và lo vượt thoát nó chứ. Mấy con nghe kịp không? Một phút thôi mà cô không có niệm đó là nó lọt vô trong bất kỳ 12 dòng quen này là nó đi ra một dòng liền, đi ra một chủ liền, nó liên quan với nhau liền, nó kết nối nhau liền, nó không gián đoạn liền, nó không đứt rời. Mấy con phải sợ hãi đó, phải sợ hãi cái đó. Cho dù ở dưới đi lên, mấy con nghe được không? Đặt đâu kỳ chuyện nè, khi mà Sĩ Đạt Ta đó thấy bốn cái hiện tượng già, bệnh, chết và một vị đạo sĩ đó là bệnh lão tử tăng nha, chứ mấy con không bao giờ nói là sinh lão bệnh tử nha. Ngài không có thấy sinh mà Ngài thấy bốn hiện tượng là bệnh lão tử tăng, phải không nào? Mà nếu như mà Ngài không thoát ra cái này đó thì Ngài sống ở trong đó là gì? Một cái phiền não luôn, phải không? Mà nếu như mà người ta cột trói Ngài lại mà không cho Ngài thoát đi đó thì Ngài sẽ sống trong cái dĩ dụ của Ngài là một cái nghiệp bảo lực, Ngài tạo tác liền, Ngài phải chống đối là liền. Ai mà cản được ta đó, Ngài phải dùng dãy liền, có thể không sinh tử khi ra bằng trái. Mình cũng vậy thôi, mình cũng vậy thôi. Bảy trăm nè, mình nói mình cũng vậy thôi. Nếu mà mình không thoát ra cái phiền não này, mình sống ở trong trạng thái giam cầm con chó mình á, mình sống trong cái trạng thái đó mình cũng phải thấy con nghe kiểu thấy sợ chưa? Sợ chưa? Đấy, dù có đang trong cái lò nào, trong cái lưng này, trong 12 cái dòng quen này thì mấy con sẽ thấy. Nhưng mà Ngài biết tìm, Ngài không tạo, nhưng mà Ngài biết tìm là gì? Ngài phải vượt thoát, Ngài vượt thoát. Mà vượt thoát của Ngài nó không biết không là bao nhiêu lâu Ngài mới vượt thoát được, phải chưa? Tới 29 tuổi Ngài mới vượt ra khỏi cung hạnh, mới vượt ra cung hạnh. Tức là Ngài thoát khỏi cái phiền não cột trói Ngài lại rồi, ở trong cái hoàng cung này rồi. Mấy con nghe không? Rồi tới khi mà vào trong rừng già đó, Ngài chưa có thoát được cái tâm luân này. Trong cái tâm luân này đầu tiên nhất đó, là Ngài nhớ Ngài để sống trong cái tháng là Ngài trả hết, do đó là Ngài không ăn không uống và bị phỉ nhổ hay là bị con mấy đứa trẻ mục đồng đá tiểu tiện lên như Ngài. Ngài trả, Ngài trả, Ngài trả để chi? Ngài giữ được cái tâm chứ Ngài chưa thoát cả. Ngài chưa có thoát cả. Mấy con nghe không? Đầu tiên Ngài đang ở trong cái trạng thái gì thật quả luôn. Khi ra tới cầu cung thành rồi đó, cạo tóc rồi đó, bỏ hoàng y đó, mặc đồ nâu sọc đó, mà Ngài ở trong rừng già đó, nhịn ăn nhịn uống đó, Ngài cũng dần còn ở trong vị thật quả luôn. Chứ chưa hả? Ngài không có phiền não nữa, Ngài thoát rồi, Ngài thoát câu cầm rồi, thoát khỏi cái sự cột chói Ngài rồi, Ngài được tự do rồi, Ngài không có tạo tác nghiệp báo gì hết đó. Tại vì Ngài một mình mang ai đó, Ngài không tạo tác đâu, nhưng Ngài vẫn đang trong cái vị thật quả luôn, Ngài chưa thoát. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? tới cuối cùng đó ngài mới thấy rằng là gì, cái kiến chấp của mình làm cho mình đi phải luân hồi này. Cho dù ngài sống cái trong cái gì thuộc quả này ngài không có tạo nữa đó, nhưng mà ngài vẫn còn kiến chấp thì tôi có quả, tôi có tạo tác trong quá khứ và tôi đợi tôi trả, tôi không muốn gieo trồng đó, và ngài còn cái trong kiến chấp đó, ngài mới bắt đầu ngài khổ kiến chấp ra đi, chứ ngài không phải gọi cái gì quả này. Ngài gọi cái kiến chấp này đi thì cái gì thuộc quả này nó tới, nó có hiệu quả để cho ngài bị ảnh hưởng, ngài ngã bị ảnh hưởng. Ngài bắt đầu ngài đi qua tới trên thuần tịnh và giảng mình. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, sống trong chùa, sống trong thân ngài, sống một mình, sống trong tập thể, sống cô đơn, sống trong gia đình. Mấy cô thấy, mấy cô ở trong cái nào? Đấy, đi làm việc và không làm việc, và có công việc và không công việc, thì hưu về già mình sống như thế nào, mình thấy cái dòng đi đó. Mấy cô nghe không? Bây giờ mình sống tới già mình sống an phận, sống thu thúc, không tin thua, không đơn, không ăn thua gì hết á. Nhưng mà mình có phải là mình thoát chứ, mình thoát chứ. Cái đó có sự lời đá đề có thôi, chưa thoát. Mấy con nghe kịp không? Coi, ở trong nhà mình thấy buồn bực, hay là tù túng, giam cầm, không tự do, đi xuất gia, cạo tóc, đi vào đời tu, mặc y áo của một người xuất gia, cô thoát chưa? Học cũng còn thôi, vẫn còn phiền não, vẫn còn nghiệp báo. Hay cho dù cô nói tôi vô chùa của cô là tôi sẽ trả hết, tôi trả hết, tôi tạo đất gì hết, cô cũng ở trong cái gì, một cái chiến tranh. Nhịn của mình á là cái nhịn của kiến chấp, chứ không phải nhịn của mình với trạng thái của cái trí tuệ. Thấy không nghe kịp không? Thấy không hiểu chưa? Do đó đó, mình mới thấy rằng là gì? Cái kiến chấp á, cái kiến chấp của mình rất là nguy hiểm. Cái thọ cũng là một kiến chấp, cái tưởng cũng là một kiến chấp, cái hành nó cũng là một kiến chấp, và cái thích của mình á cũng là một kiến chấp. Tất cả mình này đặt trong kiến chấp. Do vì tại sao? Vì mình có cái sắc thân này và một cái ý thức này, hai cái thành phần đó, danh và sắc này đó luôn luôn làm cho mình có một sự kiến chấp. Kiến chấp mấy con nghe kiểu chưa thoát, chưa thoát, phải chưa? Cái đó đó, cái trạng thái mà chấp khủng của mình đây á, nó là một cái kiến chấp đó. Cái đó là cái kiến thái mà mình cần phải biết, chứ không phải cái trạng thái của cái 12 thực sự, cái 7 liên quan thực sự không có. Cái con nghèo già là một cái pháp, còn cái tu già thì là kiến chấp. Cái con nghèo bệnh là một pháp, mình tu đang bệnh, sự có bệnh là một kiến chấp. Cái con nghèo kể sự nào vẫn chưa, vẫn chưa thoát, vẫn chưa. Do đó khi mà cái tâm của mình á mà không bắt cảnh này thì tâm mình bắt cảnh đó của nó. Cái tâm mà mình không bắt vô cái trí tuệ của mình á thì tâm của mình sẽ bắt vô cái cảnh của nó đi. Cái đó là kiến sự, là cái thói quen, là cái tập khí của mình, mấy con nghiệp thật. Nên đó khi mà một con thấy cái già đó mà con thấy nó là một cái vô thường, mấy con nghiệp không, thì cái kiến chấp của cô đó được buông bỏ đó. Khi mà cô chỉ thấy là không phải mình chủ cái này được, mình lấy cái vô nhà thì mình sẽ không có đạo. Còn cái mình già đó mà mình không khéo đó, mà không có trí tuệ đó, kiến chấp đây, tôi đang già, tôi đang yếu, tôi đang bệnh, tôi đang khỏe, tôi đang mệt, để nó bắt đầu đó là cô phiền não luôn nó lên, phiền não luôn nó lên, và cái nghiệp báo luôn này nó sẽ tạo tác cả kéo gần. nó có cái một cuộc sống á, người ta có ba luân, một cuộc sống người ta có hai luân, một cuộc sống có một luân, có ba hạng người, có người có đủ ba luân, có người có hai luân, có người có một luân, anh kịp không? Giờ sẽ hỏi nha, ở trong lớp học mình đây nè, mấy cô có mấy luân? Mỗi một cô đó, mỗi một phật tử đây nè, có mấy luân?